My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 272, Giáng Lâm. Sakura phẳng phất giống như ác ma, ngay tại cái này lúc, ở tại nơi hẻo lánh, cười nhìn chư vị Âu phục răng sói đoàn đội bên trong. Một tái mang theo Silver Fang vòng tai, mặc một thân trang phục màu bạc, nhìn rất thị phi chủ lưu nữ hài, đứng lên, cười hì hì mở miệng nói: "Ta đi xem một chút đi, rất lâu không có hoạt động thân thể, cảm giác thể cốt đều rỉ sét." Duỗi một cái uể oải lưng mỏi, nữ hài dẫm lên giày cao gót màu bạc, yêu nhã hướng về cửa phòng hội nghị đi đến. Không lâu sau đó, nhìn qua chậm rãi biến mất tại cửa ra vào uyển chuyển bóng lưng cầm đầu trung niên nhân, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, cảm thán nói: "Soga xuất mã, xem ra chúng ta không cần lo lắng." Hoàn toàn chính xác, Soga không chỉ có xinh đẹp, cái kia một thân thực lực cũng là làm người hai mắt tỏa sáng. Nhớ ngày đó, một cái phảng phất gặp qua tóc bạc nữ hài thực lực trung niên nhân, cũng là không che giấu chút nào tán thưởng nói. Nghe vậy, không ít còn đối tóc bạc nữ hài có chút nghi ngờ người, trên mặt cũng là dập dờn ra một tầng ý cười. Một người đối kháng mấy chục cái đại hán, bọn hắn không thèm để ý. Một người tiêu diệt một cái cỡ nhỏ hắc bang, bọn hắn cũng không thèm để ý. Nhưng người trung niên này nói: "Soga thực lực có thể so với bình thường pro hero", lại là làm cho tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Pro hero tại xã hội này, vô luận chỗ đó cũng có thể là lấy ra được. Phải biết, UA học viện cái này trăm năm danh giáo, bên ngoài cũng mới 20-30 vị pro hero cấp các lão sư khác. Có thể tưởng tượng, có thể so với bình thường pro hero, mấy chữ này là cỡ nào có sức thuyết phục. Dù sao, Hồng Sắc Cẩm Hội cũng mới mấy vị pro hero cấp bậc chiến lược nha. Nhưng lại tại cái này lúc, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên, theo sát phía sau là khó có thể tưởng tượng chấn động, phảng phất giống như nhấc lên cấp 7 cấp 8 địa chấn. Phòng họp không ít người, nhất thời không quan sát, đều là người ngã ngựa đổ, trên mặt nhao nhao lộ ra hoảng sợ. "Thế nào? Thế nào? Bảo an đâu? Bảo an ở nơi nào?" Ngoạc kép, mà liền một tiếng này âm thanh thấp thỏm lo âu kinh hô bên trong, hai cái thanh niên lại là sắc mặt đại biến, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lo lắng. "Soga!" Đáy lòng ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Một thanh niên bước đi như bay, lôi ra một đạo gào thét, trong chốc lát bắn tới cửa, nhưng mà còn không có mở ra phòng họp đại môn. Ba, một tiếng, tuyết trắng phòng họp đại môn trong chốc lát băng liệt, vô số gỗ vụn tấm nổ bắn ra mà ra. Mà càng làm cho người ta kinh hãi là, một đạo máu tươi chảy đầm đìa uyển chuyển thân ảnh, thế mà xen lẫn vô số gỗ vụn bên trong bay tới. "Soga, ngươi không sao chứ?" Thanh niên bối rối nhào về phía uyển chuyển thân ảnh, coi như cái này lúc, một đạo gần như nhỏ bé không thể nhận ra nỉ non bỗng nhiên tại thanh niên bên tai vang lên. "Chạy, chạy mau." Thanh âm bên trong ngậm lấy sợ hãi thật sâu, tựa hồ là không dám tin. Cái này gọi Soga nữ hài, mới vừa vặn đổ vào thanh niên trong ngực, liền dùng đến dính lấy vết máu tay, nhẹ nhàng đẩy thanh niên lồng ngực, tựa hồ tại khuyên bảo thanh niên mau mau rời đi. Nhưng mà một lát, nhìn qua chậm rãi nhắm mắt lại nữ hài, thanh niên trong lòng khẽ run lên, thân thể đều là ẩn ẩn đang run rẩy, ánh mắt thuận nữ hài khuôn mặt thanh tú hướng phía dưới kéo đi. Thình lình phát hiện, một cái lớn chừng bàn tay trống rỗng, khắc ở nữ hài lồng ngực. "Tạp tư, tạp tư, tạp tư." Nắm tay chặt chẽ nắm lại, Thanh niên trên mặt dâng lên một vòng khó có thể tưởng tượng dữ tợn, gần như sát ý điên cuồng, làm hắn đầy trời tóc vàng đều là bay múa lên. Ta muốn giết ngươi. Nhưng mà không đợi người thanh niên này nói tiếp, ngươi muốn giết ta, mang theo thật sâu khinh thường, một đạo thanh âm quỷ mị bỗng nhiên quanh quẩn tại phòng họp mấy chục trong lòng của người ta. Hô, chỉ nghe được một tiếng gào thét, không thấy người, hai tay ôm ngân y nữ hài thanh niên, đột nhiên cảm giác cổ căng một cái, miệng bên trong chỉ có thể bất lực phát ra, ngô, ngô, âm thanh, tại vô số người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt, một đạo bao phủ tại áo khoác màu đen thân ảnh, thình lình kéo lại thanh niên phụ cận, một cái tuyết trắng tay, phảng phất giống như ác ma chi thủ, từ sâu không thấy đáy hắc ám nhô ra, thật sâu kềm ở thanh niên cái cổ, mà thanh niên kia, tại những này âu phục nhân sĩ thành công trong mắt, gần như cao không thể chạm cường giả, giờ phút này, vậy mà chỉ có thể giống một đứa bé, vô lực giãy giụa lấy, một trương ngậm lấy không thể tin mặt chậm rãi đỏ lên. Liền, bằng, ngươi, lại là một tiếng cười khẽ, giờ phút này, lại tựa như ác ma nói nhỏ, lệnh phòng họp người đều là thật sâu run lên, coi như cái này lúc, một thanh niên thân hình bỗng nhiên lướt đi. Sói chi nộ răng, mang theo một tiếng thảm thiết gào thét. Cách đó không xa, một thanh niên bỗng nhiên kéo một đạo huyết quang, kích xạ mà đến, bê cấp quốc sói hóa, có thể ngắn ngủi hóa thân huyết lang, bộc phát ra như dã thú chiến lực, lưu chuyển lên trong lòng quốc. Sengo khóe miệng giơ lên một vòng khinh thường. Ngoạc kép, rác rưởi, quả nhiên là rác rưởi. Ngay cả quốc đều không đáng cho ta coi trọng. Tay trái cơ bắp thoáng như cây già bàn rễ, chậm rãi nhúc nhích, nhìn qua trong chốc lát tới gần huyết quang. Sengo vung ngược tay lên, oanh, đất bằng nhấc lên kinh lôi, khí lưu cuốn ngược, cường đại phong áp, tại cái này phòng họp, giống như là thổi lên 12 cấp bão. Cùng này cùng lúc, huyết quang bỗng nhiên dừng lại một lát, lấy vượt xa bắn tới tốc độ, bay ngược ra ngoài, thậm chí còn xuyên thấu một cái âu phục nam, tóe lên đầy trời huyết vụ. Mà cũng liền cái này lúc, phảng phất giống như cái chén đổ nhào thanh âm, một mực ngồi ở chủ vị, vững như Thái Sơn trung niên nhân, lần thứ nhất sắc mặt biến đổi lớn, nhất là nhìn qua cái kia đạo thân ảnh màu đen, ẩn ẩn có chút quen thuộc quần áo màu đen. Trung niên nhân phảng phất giống như nghĩ tới điều gì, con người đều co lại thành to bằng mũi kim. Đen, hắc ám, nghị, hội, răng rắc, phảng phất giống như một đạo sấm sét vạch phá não hải. Tại cái khác trong phòng họp, cái khác âu phục nam đều là đột nhiên run lên, có người thậm chí liên phóng ở bên tai đang tại gọi kêu cứu điện thoại đều trượt xuống. Ba, điện thoại ứng thanh đập xuống đất, ẩn ẩn từ bên trong truyền đến một tiếng vội vàng la lên, xin hỏi ngươi là đang cầu cứu sao? Xin chờ một lát đợi, chúng ta lập tức khóa chặt vị trí của ngươi, điều động nghề nghiệp Pro Hero chạy đến trợ giúp. Tiện tay vứt bỏ trong tay phảng phất sắp hít thở không thông thanh niên, Sengo nhìn thoáng qua, chung quanh phảng phất ngưng kết thân ảnh, cười nhạt một tiếng, chậm rãi đi tới điện thoại di động bên cạnh, nhặt lên, đáp lại một câu, ta là Sakura, nếu có Pro Hero dám đến trợ giúp, ngươi liền để hắn tới đi. Thanh âm nhẹ nhàng, phảng phất giống như tình nhân ở giữa ân cần thăm hỏi, chậm rãi truyền tới điện thoại một chỗ khác. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?